mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, giá trị cao hơn 100 triệu, nguyên thạch giao dịch thị trường, lầu 2 đại sảnh, giờ phút này, toàn bộ đại sảnh bầu không khí yên tĩnh như nước, toàn trường người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm cái kia một khối lục quang diệu nhân phỉ thúy. Trong mắt tham lam một mảnh, phỉ thúy bởi vì chứa bất đồng nhuộm màu hạt ion mà hiện ra các loại màu sắc. Bình thường có bạch, đỏ, lục, tím, hoàng, phấn các loại, tinh khiết không tạp chất người là màu trắng, như chứa thép chrome nguyên tố, thì bày biện ra nhu nhuận diễm lệ xanh nhạt, màu xanh lá cây đậm. Loại này màu sắc lấy tên là thúy, màu xanh biếc phỉ thúy chủng loại nhất là danh quý, cực được mọi người quý trọng yêu thích. Đương nhiên, một khối phỉ thúy trừ màu sắc tốt bên ngoài, tính chất cũng cực kỳ trọng yếu. Bình thường mà nói, màu sắc tươi non xinh đẹp, tính chất so sánh trong suốt, pha lê quang trạch mạnh phỉ thúy được xưng là cực phẩm. Tương phản, màu sắc ảm đạm, tính chất phát khô, trong suốt độ hơi kém phỉ thúy được xưng là thứ phẩm. Mà thủy tinh loại phỉ thúy chính là tụ tập màu sắc tiên diễm, tính chất trong suốt, pha lê quang trạch mạnh mẽ ba loại đặc điểm, cho nên được xưng là phỉ thúy thượng hạng, cũng xưng đệ nhất phỉ thúy. Nhưng phàm là thủy tinh loại phỉ thúy, bình thường cỗ pha lê quang trạch, phẩm chất tinh tế tỉ mỉ tinh khiết không tì vết, màu sắc là thuần chủng, sáng ngời, nồng đậm, đều đều xanh biếc, mắt thường trực quan mang theo huỳnh quang, xưng là lên huỳnh. Trên thị trường, phỉ thúy cấp bậc phân 3 loại, cấp bình thường, thương phẩm cấp, cực phẩm cấp. Cấp bình thường chính là mờ đục phỉ thúy, bình thường chỉ làm chất ngọc đồ trang sức. Thương phẩm cấp chính là hơi trong suốt, phức tạp hơi mờ lục sắc tế mạch cùng điểm lấm tấm thúy phỉ thúy. Công dụng rất rộng, bình thường là tặng lễ cùng xua đuổi tà ma sử dụng. Cực phẩm cấp chính là nồng lục, hơi mờ, tính chất tinh tế tỉ mỉ, đều đều tiên diễm, không tạp chất, không có vết nứt phỉ thúy. Bình thường xung làm phỉ thúy điếm trấn định chi bảo cũng hoặc là dùng cho giao hảo một ít cao tầng quyền tài nhân sĩ, mà thủy tinh loại phỉ thúy chính là cực phẩm cấp bậc, không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là đại lễ. Ha ha ha, vốn cho rằng xuất hiện thủy tinh loại liền đã đủ giật mình, không nghĩ tới thế mà còn là đế vương lục. Chấm ngoặc kép, Khổng lão nhìn chằm chằm trước mặt phỉ thúy, chợt cười to, thanh âm bên trong ngoại trừ kích động vẫn là kích động. Phỉ thúy màu sắc bình thường chia làm 3 loại, tổ mẫu lục, chính dương lục, đế vương lục. Tổ mẫu lục là trên thị trường tương đối thường gặp, mà chính dương lục thì là tương đối thưa thớt. Về phần đế vương lục, cái kia xác suất cơ bản tương đương hỏa tinh đụng địa cầu. Càng thêm nghịch thiên là, quân vong trần chọn lựa khối này khổng lồ nguyên thạch, bên trong ẩn chứa thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy khoảng chừng 2 cái bóng chày lớn. Cái này thể tích, cái này tuyệt thế ngạnh ngọc, quả nhiên là vạn người không được một. Tại Khổng lão kích động đến không kềm chế được thời điểm, không ít phỉ thúy thương nhân liếc nhau, đều là tranh nhau sợ sau móc điện thoại ra, thấp giọng gọi uống, lão bà, cho ta giọng 5.000 vạn lưu động tư kim đi ra. Nơi này có một khối thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy. Trịnh quản lý, đem chúng ta tiệm châu báu nhưng lưu động tiền tài toàn bộ đánh vào ngân hàng của ta trên thẻ. Đừng hỏi ta vì sao. Động tác nhanh lên, lão vương, người bây giờ lập tức đến nguyên thạch giao dịch thị trường đến. Thuận tiện mang ta lên chi phiếu. Hôm nay lão tử gặp gỡ bảo. Tiếng gào một đạo tiếp một đạo. Toàn trường phỉ thúy thương nhân cũng là không hẹn mà cùng bắt đầu gọi điện thoại chu tiên tai. Có ít người thậm chí bởi vì thần sắc quá kích động, điện thoại di động đều có điểm cầm không vững. Thủy tinh loại phỉ thúy làm độ tinh khiết cao nhất phỉ thúy. Hắn kết tinh hạt tròn rất nhỏ đến ẩn tinh tụ hợp thể. Tỉ mỉ mà kiên cố. Đánh bóng hiện lên mặt thủy tinh. Bên cạnh phát ra hơi hơi mang theo điểm lục đầu cảm giác hoặc xanh vị huỳnh quang. Có thể cho người mang đến mát lạnh cùng dưỡng sinh tác dụng. Bình thường thủy tinh loại phỉ thúy không mang theo sắc. Nếu mang sắc, Sắc ở trong đó vậy thì lộng lẫy có ánh sáng huy. Sắc hội hiện ra sáng rõ cùng thông suốt linh động. Càng chịu khách hàng ưa thích. Mà quân vong trần chỗ giải được phỉ thúy. Trở lên hai loại đều thỏa mãn. Chỉ cần cầm xuống dùng cho tuyên truyền. Ít nhất có thể cam đoan 2-3 năm mặt tiền cửa hàng tiêu thụ. Quân vong trần, nhìn dáng dấp ta vẫn là quá coi thường ngươi. Nhìn qua đứng ở một bên bình tĩnh như nước. Không hề bận tâm quân vong trần. Từ nhất nhu giờ phút này đã vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt đối quân vong trần rung động. Nàng tuyệt đối không tin đây chỉ là quân vong trần vận khí. Phía trước cắt ra băng chủng phỉ thúy khả năng xem như vận khí. Nhưng bây giờ cắt ra thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy loại này tuyệt thế ngạnh ngọc. Vậy căn bản không thể nào là vận khí có thể giải thích. Nhất làm cho người kinh chập. Là quân vong trần tại thủy tinh loại đế vương lục giải được lúc thần thái. Bình tĩnh, như là biết được hết thảy bình tĩnh. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất trước mặt khối này thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy căn bản câu không dậy nổi. Nội tâm hắn dục vọng, nàng thực tế khó mà tin được. Một cái 20 tuổi bênh vực thanh niên, có thể tại bực này phỉ thúy trước mặt duy trì vượt qua thường nhân chấn định. Nhớ mang máng năm đó mình thấy thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy thời điểm. Từng kích động 3 lần nhớ lầm dãy số. 5 lần đem chén nước rớt xuống đất. Về nhà về sau. Càng là rất lâu vô pháp bình phục nội tâm kích động cùng mừng thầm. Nhưng mà, những người bình thường này cái kia có tâm tình. Quân vong trần trên mặt không có nửa điểm triển lộ. Quân vong trần cho nàng cảm giác. Liền tựa như đứng ở núi cao đỉnh phong. Thấy qua các loại kỳ văn dị sự, đã không có gì sự tình có thể kích thích trong lòng của hắn gợn sóng. Thu nhã hàm răng cắn khanh khách rung động, hắn hận quân vong trần chọn đến như thế tuyệt thế phỉ thúy. Cũng hận Lưu Bỉ cởi không ra phỉ thúy thượng hạng, càng hận hơn tần thụ vô năng. Lưu Bỉ mặt mũi tràn đầy tử khí, tự diễu cười một tiếng, thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy vừa ra. Đại biểu cho trận đấu này hắn triệt để thua. Tiểu bằng hữu, lão hủ thật bội phục nhãn lực của ngươi. Khối phỉ thúy này, làm chính là cực phẩm. Hai tay dâng thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy. Khổng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có thể từ nơi này a một khối không có chút nào phẩm tướng nguyên thạch nội lấy ra như thế tuyệt thế. Ngạnh ngọc, có thể thấy được cái này quân vong trần đổ thạch thực lực tuyệt không phải. Thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại hơn. Một cái 20 tuổi thanh niên lại có như thế nhãn lực. Thật không biết đến tột cùng là người nào bồi dưỡng ra được. Nhìn xem khổng lão cái kia tán thưởng bộ dáng. Quân vong trần khoát tay áo. Cười nhạt nói. Khổng lão thái cất nhắc ta. Nói cho cùng. Cắt chém mài người là ngươi. Nếu như không có trợ giúp của ngươi. Có lẽ ta căn bản không cách nào giải ra khối phỉ thúy này. Bởi vì cái gọi là thành sự tại thiên, mưu sự tại nhân a. Ha ha ha, tiểu tử ngươi miệng rất ngọt đi. Khổng lão cao giọng cười một tiếng. Trong lòng không khỏi lại đối quân vong trần coi trọng một chút. Trước mặt người thanh niên này nhìn thấy cái này tuyệt thế phỉ thúy về sau. Nhưng như cũ bình tĩnh không tưởng nổi. Đối với háo hức khống chế đã đến rất cao tầng thứ. Liền xem như hắn. Cũng không dám nói đang đối mặt như thế phỉ thúy về sau. Còn có thể duy trì chấn định. Quét toàn trường phỉ thúy thương nhân cái kia ý động thần sắc một chút. Khổng lão lên tiếng hỏi. Tiểu bằng hữu, thủy tinh loại phỉ thúy đã là phỉ thúy thượng hạng. Mà đế vương lục càng là màu sắc bên trong đế vương. Không biết ngươi là muốn bán đi khối phỉ thúy này. Vẫn là muốn chính mình giữ lại. Người vây xem nhất thời lên tinh thần. Như thế một khối tuyệt thế ngọc tốt, có thể nói là tuyệt thế chân bảo. Quân vong trần lựa chọn, liền sẽ quyết định nó đi ở. Ta hẳn là sẽ bán đi. Xin hỏi khổng lão khối phỉ thúy này trị giá bao nhiêu tiền? Quân vong trần nghĩ nghĩ, lên tiếng hướng khổng lão hỏi. Khổng lão làm kim lăng thành phố đệ nhất nguyên thạch giám thưởng sư. Bình phán phỉ thúy giá cả lớn nhất quyền uy tín, để cho hắn đến định giá. Ngược lại là tương đối hợp lý. Khổng lão suy tư chỉ chốc lát. Lên tiếng nói. Theo ta được biết. Tại 3 năm trước đây buổi đấu giá bên trên. Mãn lục sắc thủy tinh loại phỉ thúy chu toàn phẩm. Một kiện vật trang sức giá sau cùng đạt đến mấy trăm vạn nguyên. Một hạt chừng đầu ngón tay mặt nhẫn giá sau cùng đạt đến ngàn vạn nguyên. Một chiếc vòng tay giá sau cùng đạt đến 1.900 vạn nguyên. Một chuỗi hạt châu giá sau cùng đạt đến 8.000 vạn nguyên. Tình hình kinh tế của ngươi khối phỉ thúy này thể tích liền như là một chuỗi hạt châu. Cộng thêm nó là đế vương lục, chính là màu sắc trong đó cực phẩm. Cho nên đơn thuần giá trị, chỉ ít hơn 100 triệu. T. Nghe được lời này, những người vây xem không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên bọn hắn biết rõ thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy có giá trị không nhỏ. Nhưng lại không nghĩ tới vậy mà như thế đáng tiền. Bên cạnh lão bản kém chút không có ngất đi. Ta triệt thảo hui mang, hơn ức nguyên thạch cứ như vậy bán cho người ta. Hơn nữa còn là lấy 20 vạn giá cả bán đi. Bệnh thiếu máu a. Lưu Bỉ trên mặt cười khổ càng thêm nồng đậm. Giá trị cao hơn ức phỉ thúy, chỉ sợ hắn đời này đều không giải được. Tần Thụ cùng Thu Nhã hai người hàm răng cắn gắt gao, song quyền nắm chặt, trong mắt trào đầy ghen ghét. Vì sao? Vì sao tiểu tử kia có thể cắt ra giá trị cao hơn ức phỉ thúy? Quân Vong Trần mặt ngoài bình tĩnh như nước, nhưng nội tâm lại nhịn không được có chút kích động. Nguyên lai tưởng rằng khối phỉ thúy này bán 1.000 vạn liền nghịch thiên. Không nghĩ tới thế mà như thế đáng tiền. Thực tế ngoài dự liệu. Tiểu huynh đệ, bán cho ta đi. Ta cho thêm ngươi 50 vạn. Tại Quân Vong Trần líu lưỡi thời khắc, một vị phỉ thúy thương nhân vội vàng chen miệng nói. Chớ bán cho hắn. Tiểu huynh đệ, bán cho ta. Ta tại hắn báo giá trên cho thêm ngươi 100 vạn. Lại có một vị phỉ thúy thương nhân lên tiếng, nói ra, bán cho ta nhiều hơn 200 vạn, đệt, ta nhiều hơn 500 vạn, bán cho ta, ngoặc kép, hai người kia mới mở miệng, toàn trường phỉ thúy thương nhân tất cả đều thét lên, hai cái bóng chảy kích cỡ tương đương thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy. Nếu là có thể lấy về làm trấn điếm chi bảo, chàng diện kia không biết có bao nhiêu hỏa nhiệt. Còn có khả năng bởi vậy mở ra một đầu làm giàu con đường. Từ Nhất Nhu một trái tim lại nhấc lên. Thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy thực sự quá khó được. Là mọi người có tư tâm. Cái này tuyệt thế ngạnh ngọc. Quân Vong Trần hoàn toàn có quyền lợi bán đi hoặc là chính mình lưu lại. Đối mặt với phỉ thúy thương nhân ánh mắt. Quân Vong Trần đi đến Từ Nhất Nhu trước mặt. Ở tại ngạc nhiên dưới ánh mắt. Cầm khối này thủy tinh loại đế vương lục phỉ thúy đưa tới trong tay nàng. Sau đó hướng đám người ôm quyền nói. Ngượng ngùng các vị, trước lúc này Từ tiểu thư đã cùng ta chào hỏi. Nếu như ta cắt ra phỉ thúy, như vậy liền ưu tiên bán cho nàng. Cho nên có thể muốn để cho mọi người thất vọng. Thiên Kim Châu Báu tập đoàn chủ tịch nữ nhi Từ Nhất Nhu. Trong đám người có người nhận ra thân phận của Từ Nhất Nhu. Kinh ngạc lên tiếng, phỉ thúy các thương nhân sững sờ, chuyển mắt vừa nhìn, đợi đến xác nhận thân phận đối phương về sau, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Thiên Kim Châu Báu tập đoàn làm Kim Lăng thành phố Long Đầu Châu Báu hành nghiệp. Quyền thế thập phần lớn đại, muốn từ trong tay đối phương cầm xuống khối phỉ thúy này. Cơ hồ là không thể nào. Nghĩ tới đây, bọn hắn lại là một trận thất vọng. Tốt như vậy phỉ thúy lại không cách nào bị chính mình có được. Quả nhiên là đáng tiếc. Đa tạ quân tiên sinh cử chỉ trượng nghĩa. Về sau nếu là ở Kim Lăng thành phố có khó khăn gì, có thể trực tiếp đến Thiên Kim Châu Báu tập đoàn tìm ta. Chỉ cần đủ khả năng, ta sẽ làm toàn lực ứng phó. Từ Nhất Nhu hướng Quân Vong Trần hơi hơi khuất thân. Vô cùng cảm kích. Có thể tại bực này phỉ thúy thượng hạng trước mặt chú trọng hứa hẹn. Cái này Quân Vong Trần, hoàn toàn đáng giá chính mình thâm giao. Tất cả mọi người là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Từ Nhất Nhu nói ra lời nói này, hiển nhiên đã đem Quân Vong Trần trở thành Thiên Kim Châu Báu tập đoàn khách quý. Sau này phát triển, bất khả hạn lượng. Quân Vong Trần mỉm cười, cũng không nhiều lời. Với hắn mà nói, có hay không Từ Nhất Nhu chiếu cố đều như thế. Chỉ là đi qua lần này đổ thạch phía sau năng lượng thêm một cái có bạn của thân phận. Ngược lại cũng không hư chuyến này. Dừng một chút, Quân Vong Trần quay đầu. nhìn về phía Lưu Bỉ bọn người. Tự tiếu phi tiếu hỏi. Lưu sư phó, ta cắt ra phỉ thúy bán 100 triệu. Không biết các ngươi giải được phỉ thúy, có thể bán bao nhiêu đâu? Lời này vừa rơi xuống, toàn trường người ánh mắt đều rơi xuống Lưu Bỉ trong tay đó một khối trứng gà đứng đầu phổ thông. Phỉ thúy bên trên, trong chốc lát, toàn bộ nguyên thạch giao dịch thị trường bầu không khí cũng là vô hình yên tĩnh. Trêu tức âm thanh liên tiếp, tiếng vọng không dứt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.